Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705. Nguyễn Khánh Linh có chút kích động. Định băng qua đường gọi anh. Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy phía sau Phạm Nhật Minh có một người phụ nữ đi cùng anh ấy. Cô ta cũng mặc áo khoác màu đen. Vòng eo thon thả phối với thắt lưng Gucci. Mái tóc dài xoăn nhẹ đến thắt lưng. Khí chất của người phụ nữ đó cũng lạnh lùng giống hệt như Phạm Nhật Minh. Mà cô ta lại rất xinh đẹp. Dù hai người bước đi một trước một sau. Thế nhưng lại vô cùng xứng đôi và hài hòa. Người đó là thư ký của anh ấy sao? Quả nhiên rất xinh đẹp. Đã trễ như vậy, tại sao cô ta lại đi theo anh? Nguyễn Khánh Linh hơi khó hiểu. Cho nên cô gọi điện thoại cho Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh cảm thấy điện thoại trong túi rung lên hai lần. Anh lấy ra, khi thấy cuộc gọi, bước chân anh chậm lại. Đến sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Hôm nay anh không có thời gian gọi điện thoại cho cô. Chắc cô nhóc này đang rất lo lắng rồi. Phạm Nhật Minh, bao giờ anh về vậy? Em đói lắm, giọng nói làm nũng của người phụ nữ vang lên bên tai anh. Khiến trái tim Phạm Nhật Minh mềm nhũn. Giọng nói cũng nhẹ nhàng. Khánh Linh, tối nay anh có cuộc xã giao. Không về ăn cơm, em ăn sớm một chút. Đừng để bị đói. Giọng nữ ở đầu bên kia dừng lại một chút. Sau đó không khống chế được tinh thần sa sút. Ảo não nói. Được, em biết rồi. Phạm Nhật Minh nghe được sự mất mát trong lời nói của cô. Anh đau lòng. Đang định nói mấy câu an ủi cô. Không ngờ giọng nữ ở đầu dây bên kia lại nhanh chóng vang lên. Vậy em không làm phiền anh nữa. Cúp máy trước đây. Nguyễn Khánh Linh nói xong liền cúp máy không đợi Phạm Nhật Minh trả lời. Anh nhìn giao diện điện thoại tối đen. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy giọng điệu của câu nói cuối cùng của người phụ nữ có gì đó rất kỳ quái. Nhưng Phạm Nhật Minh không có thời gian để nghĩ nhiều. Rất nhanh, bọn họ đã đến bãi đậu xe. Phạm Nhật Minh lên xe. Lúc này cửa phụ cũng được mở ra. Ôn Thục Nhi đang định ngồi lên. Kết quả lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Cô Nhi, cô đi ngồi xe của Phó Chủ tịch đi. Ôn Thục Nhi sửng sốt. Vô thức hỏi, tại sao? Ai ngờ. Lời nói sau đó của người đàn ông, dường như khiến cô ta suýt nôn ra máu. Ngoại trừ vợ tôi không thích người phụ nữ khác ngồi xe của tôi. Cuối cùng, Ôn Thục Nhi đành không tình nguyện ngồi xe của Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch là một người đàn ông trung niên, mặt tròn, gương mặt rất hiền lành, cũng rất khéo nói. Ôn Thục Nhi vừa lên xe, ông ta liếc nhìn cô ta. Xe của ông ta ở sau xe của Phạm Nhật Minh. Tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh Ôn Thục Nhi bị Phạm Nhật Minh đuổi xuống xe. Vì vậy, ông ta không nhịn được lại nhiều lời. Bắt đầu nói, cô Nhi, cô đừng có để ý, Chủ tịch Minh vẫn luôn như vậy. Cũng không phải đối với một mình cô đâu. Bởi vì Phó Chủ tịch này là do Phạm Nhật Minh mang theo từ công ty trước của anh. Cho nên ông ta biết rất rõ phong cách làm việc của Phạm Nhật Minh. Ôn Thục Nhi muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh. Cô ta cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt. Có thể hỏi thăm từ Phó Chủ tịch này, cách chương.